Xuyên thành vợ đại gia. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Quý Minh Noãn đã chuẩn bị ghi hình. Tối hôm qua mua sắm, tâm trạng cũng tốt hơn. Hôn lễ thế kỷ của Lục Ngôn Thâm và Cố Ảnh là cái quỷ gì? Cô vứt lên 9 tầng mây. Đương nhiên, tiết mục phát sóng trực tiếp, không cho cô phân tâm. Tuần trước mọi người rất hưởng ứng tiết mục phát sóng trực tiếp vì Tiếu Ngạn Thần đột nhiên xuất hiện. Cũng vì đám trẻ rất cố gắng. Đặc biệt là lần Bao Bao và Quý Minh Noãn trò chuyện với nhau trước khi ngủ làm người xem mê mẩn Quý Minh Noãn. Tuần này, mọi người mong chờ nhiều chuyện thú vị hơn. Quý Minh Noãn vừa xuống xe, nhìn thấy Tiếu Ngạn Thần đồng thời đến nhà của Bảo Bảo. Hai người nhìn nhau, Tiếu Ngạn Thần nói, chào buổi sáng, tôi xách giúp chị nhé. Quý Minh Noãn chưa kịp đáp lại, đối phương đã kéo vali của cô. Quý Minh Noãn đành đi vào nhà của Bảo Bảo với anh ấy. Cũng khách sáo cảm ơn đối phương. Cư dân mạng thấy tình hình, thảo luận, trời ơi, anh nhà ga lăng quá, yêu quá đi, từ xưa hồng xanh tạo cặp đôi. Hôm nay Quý Minh Noãn và anh ấy mặc đồ đôi với nhau hả? Đừng điểm danh như thế chứ. Anh nhà tôi với ai cũng ga lăng, cô đừng mất trí nhớ nhanh như thế chứ. Cuối tuần trước Tiếu Ngạn Thần và An Tư Nhã đi mua đồ ăn, anh ấy cũng chẳng chu đáo như vậy. Tiếu Ngạn Thần có nhiều fan. Chưa được một phút, họ đã khống chế khu bình luận. Không muốn Tiếu Ngạn Thần bị người ta lợi dụng để lăng xê. Tiếu Ngạn Thần và Quý Minh Noãn vào nhà của Bảo Bảo. Thấy Tô Dương đang bận rộn. Tô Dương đang dọn nhà. Quý Minh Noãn thấy thế cũng tiến lên hỗ trợ. Tô Dương quét vệ sinh. Quý Minh Noãn dọn đồ chơi trẻ con. Họ dọn dẹp xong, đám trẻ con đến. Bao Bao vừa vào cửa, chạy về phía Quý Minh Noãn. Chị ơi, em còn nghĩ không được chơi với chị nữa. Bao Bao nhớ chị lắm. Quý Minh Noãn bế Bao Bao. Chị cũng rất nhớ em. Tô Dương ở một bên nhìn, cười. Bao Bao, em không nhớ anh à? Bao Bao gật đầu, nói, nhớ chứ. An Tư Nhã là người cuối cùng đến đây. Nhìn đám trẻ con chạy nhảy trong nhà, còn có Tiếu Ngạn Thần và Quý Minh Noãn ngồi cạnh bàn ăn vừa cười vừa nói. Đặt mạnh vali xuống đất. Ngày hôm qua cô ta đến cuộc họp báo trang sức của Cố Ảnh làm đại ngôn. Hơn 11 giờ tối mới kết thúc hành trình. Sau đó đuổi chuyến bay lại đây. Ngủ 3-4 tiếng. Buồn ngủ chết mất. An Tư Nhã lại ghét chương trình này. Cô ta trông trẻ đã mệt, còn mẹ nó phát sóng trực tiếp, quả thực chính là địa ngục nhân gian. Giờ phút này cô ta vẫn phải duy trì nụ cười, nói với bọn họ, buổi sáng tốt lành, hôm qua bận đến khuya, lại ngồi chuyến bay đến thành phố Phổ, cho nên đến chậm, các fan đau lòng, Nhã Nhã của chúng ta đúng là chuyên nghiệp, đau lòng, chị vất vả rồi, thân thể mới quan trọng nhất. Nhưng cũng có người xem không thích nghệ sĩ tỏ vẻ thê thảm. Thôi đi, không phải Tiếu Ngạn Thần người ta cũng tham gia hoạt động. Cũng không nhõng nhẽo như nghệ sĩ nhà mấy người đâu. An Tư Nhã luôn nhõng nhẽo mà. Không phải nói cô ta dùng thế thân quay phim cổ trang hả? Khách mời và bọn trẻ nhìn ra cửa. Mấy đứa trẻ lớn lễ phép gọi. Chị Tư Nhã, mà Tô Dương ở gần cô ta nhất. Đi lên xách vali của cô ta. An Tư Nhã bất mãn nhìn Tô Dương, sau đó nói, cảm ơn, người đến đầy đủ. Đạo diễn cầm loa nói, mọi người đã đến đông đủ. Đầu tiên tôi muốn nói với mọi người chuyện này. Hôm nay là sinh nhật của Tô Di, cho nên hôm nay không sắp xếp nhiệm vụ. Nhưng để chúc mừng Tô Di, đạo diễn của chúng tôi quyết định hôm nay để hai vị khách mời tự làm bánh kem. Còn hai vị khách mời khác sẽ đi ra ngoài mua quà cho Tô Di. Mọi người thấy thế nào? Mọi người chăm miệng một lời nói. Tốt quá. An Tư Nhã nghe vậy thở phào. Không làm cu li hay bán đồ kiếm tiền, bằng không nghĩ đến đã đau đầu. Cô ta thấy làm bánh kem và mua đồ đều là việc nhẹ. Xem ra có thể thuận lợi vượt qua hôm nay. Tiếu Ngạn Thần làm đầu bếp của nhà của Bảo Bảo, tự động xin ra trận. Ở nhà làm bánh kem. Tôi ở nhà làm bánh kem nhé. Tiếu Ngạn Thần chủ động mở miệng. Tô Dương là con trai, lựa chọn đi ra ngoài mua quà. An Tư Nhã cười, mong đợi nhìn Tiếu Ngạn Thần. Hy vọng Tiếu Ngạn Thần chủ động mở miệng giữ cô ta ở nhà làm bánh kem. Cô ta không muốn đi chung với Tô Dương. Tô Dương không nổi tiếng. Rất ít fan, rất ít người xem cảnh có anh ấy. Nếu đi với anh ấy, phỏng chừng đều dựa vào cô ta gánh lượt xem. Nếu cô ta ở chung với Tiếu Ngạn Thần thì khác. Tiếu Ngạn Thần có nhiều fan hơn cô ta. Rất có danh tiếng, không hề khoa trương mà nói. Có một nửa người xem Cố Lên Bé Yêu đều là fan trung thành của Tiếu Ngạn Thần. An Tư Nhã biết hôm nay Tiếu Ngạn Thần cũng sẽ vô tình lên hot search. Muốn được thơm lây. Nếu như vậy, An Tư Nhã chỉ cần biểu hiện cho tốt. Có thể dễ như trở bàn tay gom vài fan của Tiếu Ngạn Thần. Tiếu Ngạn Thần nhìn hai nữ khách mời. Chỉ Quý Minh Noãn, Tiểu Noãn. Tuần trước chị làm bữa sáng cho trẻ con khá ngon. Hẳn biết nấu nướng, chi bằng ở lại giúp tôi nhé. Tiếu Ngạn Thần nói như thế. Bình luận rất náo nhiệt, hài hước ghê. Có phải vừa nãy An Tư Nhã dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ấy giữ cô ta lại không? Ha ha ha, không ngờ anh ấy trực tiếp điểm danh Quý Thơm Thơm. Anh ấy còn nói buổi sáng tuần trước Quý Thơm Thơm nấu đấy. A a a, anh nói như vậy em sẽ hiểu sai mất. Nhưng em lại thích như thế, không? Quý Thơm Thơm đã quên đường tử ra trên mây rồi sao? Không được đâu. Biểu cảm của An Tư Nhã rất xuất sắc. Nhưng cuối cùng cô ta cũng chỉ nghẹn ra câu. Vậy đi thôi. Cô ta nói xong. Chuẩn bị xoay người rời đi. Đạo diễn gọi cô ta. Đừng vội. Ra ngoài còn phải dẫn theo mấy đứa trẻ để chọn quà cho Tô Di. Còn nữa. Kinh phí ở chỗ này. Tô Dương nhận kinh phí. Sau đó kêu mấy đứa trẻ, cùng anh ấy và An Tư Nhã đi ra ngoài. An Tư Nhã nhìn ba đứa trẻ, tức khắc đau đầu. Trước khi ra cửa, quay đầu nhìn Quý Minh Noãn và Tiếu Ngạn Thần. Thấy hai người cùng thảo luận nên làm bánh kem như thế nào. Tô Di là người được tổ chức tiệc sinh nhật. Phải ở lại nhà xem Quý Minh Noãn và Tiếu Ngạn Thần làm bánh kem. Quý Minh Noãn mở giáo trình làm bánh kem. Tiếu Ngạn Thần lấy vài quả trứng gà trong tủ lạnh ra. Tiếu Ngạn Thần hỏi, chúng ta làm bánh kem gì đây? Bánh fondant đi, màu khá đẹp. Tô Di mặc váy và cột dây cột tóc màu hồng như ngày thường. Theo phong cách công chúa, Tiếu Ngạn Thần gật đầu. Được, vậy bánh kem hồng nhạt với một chiếc gương miệng nhé. Quý Minh Noãn cười, chắc chắn trẻ con rất thích màu hồng. Quý Minh Noãn nghĩ tới chiếc nhẫn kim cương hồng nhạt của công chúa Chân Chân. Màu hồng nhạt đúng là rất xứng với công chúa. Tiếu Ngạn Thần và Quý Minh Noãn thương lượng xong thì bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, An Tư Nhã và Tô Dương dẫn mấy đứa trẻ ra phố mua quà. Đi đến một trung tâm thương mại nội thành. Nơi này có bán văn phòng phẩm, bán đồ chơi, gì cũng có. Tô Dương dẫn Đô Đô và Tiểu Tân tới chỗ bán bong bóng trong trung tâm thương mại. An Tư Nhã ôm bao bao không muốn đi đường. Mấy đứa trẻ phấn khởi nói. Em cũng muốn bong bóng. Tô Dương nói. Chúng ta mua vài quả bong bóng để trang trí. Đêm nay tổ chức tiệc nhé. An Tư Nhã gật đầu. Nghĩ thầm đúng là nhiều chuyện thật đấy. Tổ đạo diễn cũng chưa sắp xếp. Cậu thì hay rồi. Không có chuyện thì tự động tìm chuyện để làm. Nhưng không tỏ vẻ gì. Chỉ tán thành. Được đấy. Tô Dương, Đô Đô và Tiểu Tân đi tới chỗ người bán bong bóng. Học cách tạo kiểu cho bong bóng. Mà An Tư Nhã dẫn Bao Bao đi mua thiệp chúc mừng. Bao Bao ngay từ đầu còn rất ngoan. Sau đó mua thiệp chúc mừng. Bắt đầu náo loạn. Bao Bao đứng trong tiệm. Ngẩng đầu nhìn An Tư Nhã. Nhỏ giọng nói. Chị, em có thể mua một quả bóng không? An Tư Nhã cũng không ngẩng đầu lên. Từ chối. Không được. Trẻ con nhìn cái gì cũng muốn. Cô ta kiên quyết không mua cho con bé. Bao Bao đứng im. An Tư Nhã chọn thiệp chúc mừng xong. Bao Bao kéo quần áo của An Tư Nhã. Lại đáng thương hỏi. Chị, em muốn một quả bóng. An Tư Nhã kéo tay con bé. Thanh toán xong thì kéo nó ra ngoài cửa. Không được. Chúng ta không đủ tiền. Hơn nữa nhà có rất nhiều đồ chơi. Không cần mua nữa. Mấy tấm thiệp chúc mừng đã tốn mất mấy chục tệ của cô ta. Lát nữa cô ta còn phải mua quà. Nếu quà quá keo kiệt, sao được chứ? Mất mặt chết mất. Cô ta không thể tùy tiện tặng quà. Dù cô ta phải mua, cũng phải mua cho Toji. Bao bao này nhìn gì cũng muốn. Bao bao không dám nói thêm nữa. Chỉ để mặc An Tư Nhã kéo nó đi. Nhưng chị này đi nhanh quá. Chị có thể đi chậm lại không? An Tư Nhã hít sâu một hơi. Còn mang giày cao gót. Đi rất chậm rồi đấy. Có biết không? Nếu camera không đi theo, cô ta cũng muốn mặc kệ đứa trẻ này. Vì sao người xui xẻo luôn là cô ta? Quý Minh Noãn thì hay rồi. Ở nhà làm bánh kem là xong chuyện. Không cần trông trẻ. Cô ta thiệt thòi. Còn phải dãi nắng dầm mưa dưới thời tiết khô lạnh. Da sắp nứt nẻ. Tô Dương học cách tạo hình cho bong bóng xong. Đi tìm An Tư Nhã. Hai người dẫn ba đứa trẻ đi tới cửa hàng bán đồ chơi. Mua quà cho Tô Di. Lúc bọn họ lựa quà, đám trẻ con đòi mua cho chúng. Tô Dương nghe xong, cũng cảm thấy nên mua cho mỗi đứa trẻ một món. Bọn trẻ còn nhỏ, không biết ý nghĩa của việc tặng quà. Nếu đêm nay chỉ có Tô Di nhận được quà, bọn họ không có, chỉ sợ sẽ không vui. Vì thế Tô Dương và An Tư Nhã bàn với nhau. Nếu không, chúng ta chọn mấy món rẻ, sau đó mua mỗi đứa một món. Tôi sợ đêm nay chỉ có Tô Di nhận được quà. Bọn chúng sẽ không vui. An Tư Nhã chọn một hộp quà búp bê Barbie. Còn một chú gấu bông to. Còn có một chiếc váy công chúa khá đắt. Sắp dùng hết kinh phí. Tô Dương thấy không cần thiết. Dù sao bọn nhỏ cũng không xem trọng món quà. Chỉ hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ khi nhận quà. Cư dân mạng cũng cảm thấy Tô Dương nói rất đúng. Suy nghĩ của Tô Dương khá hay. Nếu tôi là trẻ con, đêm nay nhìn thấy chỉ có Tô Di nhận quà, có lẽ sẽ khóc. Dương Dương thiện lương từ đáy lòng. Bọn trẻ sẽ không vui vẻ vì chuyện đó. Thay mặt bọn trẻ cảm ơn Dương Dương. An Tư Nhã từ nhỏ đã trưởng thành trong việc nuông chiều. Nào nghĩ đến trẻ con có vui vẻ hay không? Phủ định kiến nghị của Tô Dương. Tôi thấy mấy món quà ngày rất hợp Tô Di. Tô Di là công chúa. Chắc chắn sẽ thích. Đều màu hồng cả. Tô Dương vẫn kiên quyết mua đồ cho bọn trẻ. Lại hỏi, vậy còn bao nhiêu tiền? An Tư Nhã nhìn. 200. Tô Dương nhìn xung quanh. Cuối cùng chọn đồ chơi xếp hình gỗ. Đưa cho nhân viên gói lại. Trông rất lớn. Có thể để cho bọn trẻ chơi. An Tư Nhã tức giận Tô Dương không nghe theo nghe cô ta. Hai nhân viên quay phim đi trước sau họ. Cô ta chỉ có thể cười nói. Dương Dương nghĩ thật chu đáo. Sau đó An Tư Nhã nói với ống kính. Lúc tôi hợp tác với Dương Dương trong Tiểu Thanh Xuân, cảm thấy cậu ấy là một chàng trai ấm áp. Nhìn thấy cậu ấy quan tâm bọn trẻ như vậy, đúng là rất có lòng thương người. Cô ta có thể giành được duyên của người xem, lại có thể quảng cáo cho bộ phim truyền hình chưa được chiếu. An Tư Nhã thấy mình đúng là tuyệt vời. Ở nhà của Bảo Bảo, Quý Minh Noãn và Tiếu Ngạn Thần vừa bỏ cốt bánh kem vào lò nướng, lại pha màu cho bánh, rồi nhào fondant. Cư dân mạng cảm thán năng lực làm việc của Tiếu Ngạn Thần và Quý Minh Noãn. Không ngờ rằng nam thần sáng chói trước màn hình có tài nấu nướng tốt hơn đám quần chúng thích hóng chuyện. Hơn nữa hai người phối hợp rất ăn ý. Không giống như khách mời vừa quen biết nhau. Chờ bánh kem có bán thành phẩm, người xem phát sóng trực tiếp cũng muốn ăn một miếng. Tôi cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh. Mẹ hỏi tôi sao lại muốn ly 3 mét màn hình. Bánh fondant hồng, quá đẹp, tôi cũng muốn ăn một miếng. Tôi muốn gả cho anh ấy. Sao anh ấy làm bánh kem giỏi thế? Tha lỗi cho tôi nói thẳng nhé. Tôi không biết còn tưởng bọn họ đang làm bánh kem kết hôn. An Tư Nhã và Tô Dương về tới. Bọn trẻ ngạc nhiên nhìn Quý Minh Noãn. Wow, bánh kem đẹp quá. Chị ơi, chị làm nó ạ? Quý Minh Noãn chỉ Tiếu Ngạn Thần. Chủ yếu là anh Ngạn Thần làm đấy. Chị phụ trách trông chừng thôi. An Tư Nhã nghe Quý Minh Noãn nói chuyện, cảm thấy không vui. Cô ở nhà vui vẻ. Sáng sớm cô ta phải ôm bao bao. Mệt chết mất, còn mang giày cao gót. Bao bao vừa vào cửa cũng đi đến chỗ Quý Minh Noãn. An Tư Nhã càng xem càng tức giận, nhưng nghĩ đang phát sóng trực tiếp, cũng nhịn xuống. Mấy đứa trẻ chúc mừng sinh nhật Tô Di, chơi quá điên, mệt mỏi, sớm đi ngủ. An Tư Nhã mở di động xem hot search, quả nhiên đề tài Tiếu Ngạn Thần làm bánh kem đã ở top 3 hot search. Mà Quý Minh Noãn cũng đi lên hot search theo. Cô ta lại lấy thuốc lá ra, bật lửa. Hà Lộ 3 lần 4 lượt bảo cô ta nhanh chóng cai thuốc lá. An Tư Nhã vẫn hút mấy điếu. Lúc cô ta hút thuốc, lại xem bình luận đều là khen ngợi. Quý Thơm Thơm đúng là một cô gái bị vùi lấp. Yêu quá đi. Tôi thấy anh nhà tôi hình như có gì đó với Quý Thơm Thơm. Tôi gặp ảo giác sao? Game show đều thích lăng xê cặp đôi. Đừng nghiêm túc quá chứ. Nhưng tôi thấy Quý Thơm Thơm rất đẹp. Tôi còn cho rằng An Tư Nhã sẽ hot. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tham gia chương trình như thế. Kết quả vô ý phát hiện Quý Thơm Thơm cũng rất được. Đề tài về An Tư Nhã chẳng hot lên được. Ở mãi 23 hot search. Nói xem, sao cô ta và Tô Dương sao lại chìm thế chứ? An Tư Nhã nhìn thấy tên cô ta và Tô Dương xuất hiện. Tức khắc nhíu mày, có ý gì? Sau đó cô ta tiếp tục lướt xuống bảng hot search, thấy mấy tấm hình chụp chung của cô ta và Tô Dương. Còn có mấy tấm hình thân mật hôm nay cùng nhau trông trẻ. Không ít cư dân mạng nhìn thấy ảnh của bộ phim bị lộ. Ghép đôi cô ta và anh ấy thâm tình. An Tư Nhã nhìn thấy mấy tấm ảnh này. Huyệt Thái Dương giật giật. Đậu xanh, không phải cô ta đã cảnh cáo Tô Dương không được cọ nhiệt độ của cô ta hả? An Tư Nhã tắt điếu thuốc, đi gõ cửa phòng Tô Dương. Tô Dương mở cửa, thấy vẻ mặt khó chịu của An Tư Nhã. Cô ta cách một trời một vực so với lúc phát sóng trực tiếp. Tô Dương chưa kịp nói chuyện, An Tư Nhã nhắm thẳng di động đến trước mặt Tô Dương. Cười khẩy hỏi, Tô Dương, ảnh này thế nào đây? Không phải tôi đã nói với cậu tôi có bạn trai. Bảo cậu đừng tạo hình tượng cặp đôi gì với tôi mà. Tô Dương cũng không hiểu. Vừa tắm xong, hoàn toàn không biết trên mạng xảy ra chuyện gì. Anh ấy chưa kịp nhìn rõ nội dung trong di động. An Tư Nhã cất điện thoại. Thâm Thúy nói, tôi biết bây giờ cậu đang hot. Phim truyền hình cũng sắp chiếu. Cậu muốn tìm đề tài để lăng xê. Nhưng, An Tư Nhã mỉm cười. Cậu cũng phải nhìn xem đối phương là ai chứ. Đây đúng là hành động. Sằng bậy, Tô Dương bị An Tư Nhã áp bách ở đoàn phim mấy tháng. Lúc này bị hất nước bẩn. Tất cả uất ức và phẫn nộ bộc phát. An tiểu thư, tôi không biết cô nói chuyện lăng xê là thế nào. Cũng chưa bao giờ cọ nhiệt độ của cô. Phải đi ngủ rồi. Mời cô về cho. Tô Dương đóng sầm cửa. An Tư Nhã cầm di động. Khó tin nhìn cánh cửa. Biểu cảm trên gương mặt cô ta còn xuất sắc hơn bảng pha màu. Cái tên nghệ sĩ Tuyến 18 này dám cho cô ta xem sắc mặt. Quý Minh Noãn tắm xong cũng xem di động. Trừ ngày nào cũng có 100 vạn chuyển vào tài khoản. Còn có mấy tin nhắn Lục Ngôn Thâm gửi cho cô từ rất sớm. Anh hỏi cô ăn cơm chưa? Vất vả không? Anh không gửi tin nhắn nào để giải thích chuyện tin đồn giữa anh và Cố Ảnh Hà. Quý Minh Noãn tức giận tìm tin đồn kia trên trình duyệt. Không có nữa. Không có nữa. Đó chính là Lục Ngôn Thâm đã biết chuyện đó. Anh còn chủ động bảo người khác xóa nó nữa chứ. Nếu anh đã xóa nó. Mà không giải thích gì. Rất khả nghi. Quý Minh Noãn cũng không biết mình có cảm xúc gì. Chỉ thấy. Rất muốn tiêu tiền. Cô còn ngứa răng, cô muốn cắn người. Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô trước khi lên máy bay. Đi Brazil công tác, một tuần sau về nước. Chờ tôi, chờ anh về thì rau cũng héo cả rồi. Bà đây có thể tìm một tiểu thịt tươi bao nuôi trong một tuần đấy. Cô vừa định nhắn đối phương. Tiếu Ngạn Thần đột nhiên nhắn cho cô. Chị hỏi giúp tôi chuyện công ty chưa nhỉ? Quý Minh Noãn vỗ đầu. Quên nhắn lại việc này, đêm đó vừa lúc em trai tỉnh. Cho nên quên mất, Quý Minh Noãn đánh chữ. Nhắn cho cậu ấy những gì Lục Chân Chân nói. Ngại quá, bà chủ của chúng tôi nói giá trị của thầy thầy Tiếu quá cao. Công ty chúng tôi nhỏ lại không quen việc. Chỉ sợ không xứng với thầy. không xứng mới có quỷ. Quý Minh Noãn đoán công chúa Chân Chân không biết Tiếu Ngạn Thần là ai. Từ chối vì ngăn phiền phức mà thôi. Cô cũng không biết Lục Chân Chân hứng thú góp vốn làm cổ đông của công ty. Còn làm pháp nhân, đúng là ăn no rửng mỡ. Quý Minh Noãn vừa rời khỏi giao diện trò chuyện của Tiếu Ngạn Thần. Đang muốn nhắn cho Lục Ngôn Thâm. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lục gửi lời mời trò chuyện video lại đây. Cô nên đồng ý hay giả bộ ngủ đây? Cách chương.